Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270, cực kỳ tàn ác. Không trách ma giáo nhị sứ như thế nổi giận, thực tế là người nào đó tiễn hoàn toàn chính xác quá tiện. Hướng cái kia bắn không được, không phải bắn vào chỗ kia, sinh sinh bão tố ra máu. Đường đường ma giáo hộ pháp sử giả a, đừng nói trên giang hồ có thể xưng một phương cự phách nhân vật, chính là tại tam đại trong thánh địa cũng tuyệt đối là đàm chi lệnh người biến sắc lão đại. Nhân vật như vậy bị người bạo cúc, nếu là quang minh chính đại giao thủ cũng được, hết lần này tới lần khác hay là núp trong bóng tối đánh lén. Oa nha nha nha nha. Ma giáo hữu sứ Chu Hình cũng không biết là đau hay là khí, trụi lùi trên đầu cơ hồ phun ra lửa. Huyết hồng lão mắt trừng mắt Lâm Ninh, hận không muốn ăn sống nuốt tươi kẻ này. Hắn luyện thế nhưng là kim cương bất hoại thần công a, thế mà bị người âm thành dạng này, truyền đi há không thành trên giang hồ đệ nhất trò cười. Nghĩ đến đây, trong cơn giận dữ Chu Hình thậm chí không lo được cường địch ở bên, như là nhảy lên trời pháo đốt nhất phi trùng thiên, sau đó hung hăng đánh tới hướng Lâm Ninh. Đối với Lâm Ninh liên tiếp phóng tới mũi tên, trừ ngăn lại mấy chi chuyên hướng mệnh môn chỗ phóng tới bên ngoài, cái khác mặc cho rơi vào trên người cũng chỉ có thể nhập thể nửa phần, dù đau nhức lại cũng không vướng bận. Ngoạn tao, thấy cái này đen lão đầu mập mà đều bị thương thành dạng này còn hung mãnh như vậy, Lâm Ninh nơi nào còn dám chọi cứng, đem bá vương cung ở giữa mang đồng dạng tới eo lưng ở giữa một quấn, vận khởi tuyệt phẩm thân pháp Thương Lang Du, hóa thân một đạo ngân sắc thương lang, nháy mắt đi xa. Lặp lại lần nữa, là thương lang sói, không phải lão sói xám sói. Luận võ công, Lâm Ninh cùng đen lão đầu mập, cho dù là thụ thương đen lão đầu mập so sánh, chênh lệch đều hoàn toàn không phải một chút điểm. Thật giao thủ với nhau, đoán chừng ngay cả người một chiêu đều gánh không được. Nhưng luận thân pháp, Lâm Ninh, Thương Lang Du là đương thời chỉ có mấy cái tuyệt phẩm thân pháp, hắn lại thiên về thăng cấp, giờ phút này chạy đứng lên, coi là thật phút chốc vạn dặm. Hữu sứ Chu Hình cũng muốn bằng vào công lực thâm hậu mài chết Lâm Ninh, nhưng mà Điền Ngũ Nương sớm đã phát sau mà đến trước đuổi theo đến đây, ngăn ở Chu Hình trước người. Tả sứ Đồng Toại thấy chi sắc mặt đột biến, muốn ra tay cứu viện, tranh thủ thời gian đi xa, đã thấy Hoàng Hồng Nhi cười hì hì ngăn ở trước người. Đạo câu, Đồng tả sứ, đã lâu không gặp đâu. Đồng Toại thấy sự giận dữ, nghiêm nghị quát, ngươi vì ta thánh giáo thánh nữ, hai đời giáo chủ đều là người hoàng gia, lão phu cùng hữu sứ chung với ngươi hoàng gia mấy chục năm, kết quả là ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, chuyển không thánh giáo bảo khố, còn muốn phục sát chúng ta, ngươi coi là thật muốn cá chết rách lưới. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy cười lạnh, nói, ta tuổi nhỏ thời điểm liền gặp qua các ngươi, phụ thân cỡ nào tôn trọng nhị sứ, còn để ta lấy tổ phụ chi lễ thấy chi, có thể phụ thân bị gian tặc làm hại về sau, hai người các ngươi lại tại nơi nào, cũng có mặt tự xưng hộ pháp sử giả. Đồng Toại cả giận nói, hai đời giáo chủ vì thân huynh đệ, lão phu các loại thế nào biết bên trong tường tình, tả hữu đều là ngươi hoàng gia môn bên trong sự tình, chúng ta ngoại thần như thế nào nhúng tay. Hoàng Hồng Nhi nụ cười càng lạnh, hỏi, vậy ta 11-12 tuổi lên liền nhập giang hồ phiêu bạt, nếm qua bao nhiêu khổ, nhận qua bao nhiêu tội, bao nhiêu lần bị người đuổi giết, hoảng sợ như chó mất chủ. Nếu không phải ngũ tán nhân Yến Bá trải qua vây hộ cứu viện, bây giờ ngay cả xương cốt cũng không tìm tới. Hai người các ngươi thụ phụ thân ta đại ân, hắn chết không rõ ràng các ngươi không để ý tới. Ta thân là phụ thân bé gái mồ côi, phiêu bạt giang hồ bị người khi dễ, các ngươi vẫn không xuất hiện. Lúc này còn có mặt mũi nói cái gì hộ pháp sử giả. Già mà không chết là vì tặc. Hôm nay thế mà còn dám đến nhà yêu cầu thánh giáo bảo khố. Đối Thương Lan nước sông mình chiếu chiếu. Các ngươi phối là không xứng. Đổng Toại nghe vậy, một gương mặt thượng diện sắc nhiều lần biến ảo. Hoàng Hồng Nhi chi phụ chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ có thể lấy hoàng gia bên trong sự tình làm lý do không tiện nhúng tay. Nhưng Hoàng Hồng Nhi cô số không phiêu bạt. Bị người đuổi giết khi dễ lúc bọn họ còn không xuất hiện. Liền xác thực không thể nào nói nổi. Hắn đương nhiên có thể dày ra mặt lấy chưa nghe nói không biết rõ tình hình đến che lấp. Chỉ là lúc kia không biết rõ tình hình. Thánh giáo bảo khố bị chuyển không lại cảm kích. Đến cửa yêu cầu. Chỉ nhìn một chút Hoàng Hồng Nhi tấm kia tràn đầy mỉa mai mặt. Đổng Toại liền nói không ra miệng. Thôi, lão phu không cùng ngươi đấu khẩu. Chỉ là thánh giáo bảo khố vì lịch đại thánh giáo anh hiền ngàn năm tích lũy. Không phải ngươi hoàng gia tài sản riêng. Để ngươi toàn bộ lấy ra giúp đỡ ngoại nhân. Đã ngươi chấp mê bất ngộ. Đừng trách lão phu không niệm cha ngươi tri ân. Đối ngươi hạ ra tay ác độc. Hoàng Hồng Nhi lạc lạc kiều mị cười một tiếng. Nói, lão tặc đừng muốn càn rỡ. Còn coi ta là cô nhi thiếu nữ. Mặc ngươi nhóm khi dễ hay sao? Bây giờ ta có tỷ tỷ cùng lang quân tại. Các ngươi lại nghĩ khi dễ ta lại là si tâm vọng tưởng. Hôm nay đã đến, cũng không cần đi. Các ngươi cũng coi như nhà mẹ đẻ của ta người. Không bằng liền lưu lại, cho ta làm cái quản đồ cưới điền trang trang đầu. Nụ cười vũ mị, có thể trong tay bích mang, lại đột nhiên vạch ra đầy trời lục quang. Thân hình lại lần nữa hóa thành mấy chục, quỷ dị tuyệt luân, vây công lên Đổng Toại tới. Đổng Toại cũng không sợ Hoàng Hồng Nhi, cứ việc Hoàng Hồng Nhi võ công xa so với cùng cảnh giới cao thủ mạnh. Nhưng khoảng cách tông sư đỉnh phong còn kém xa. Dù là có thể xính nhất thời chi uy, Lâu Chi Tắc chắc chắn thất bại. Thế nhưng là Chu Hình bên kia lại là tràn ngập nguy hiểm. Điền Ngũ Nương trong tay Thiên Chu phảng phất giống như cửu thiên thần binh, thanh quang đại thịnh, kiếm pháp chi cao tuyệt. Lấy Đổng Toại thị lực đến xem, đều gọi được kinh hãi thế tục. Chu Hình dưới tay nàng trèo trống càng ngày càng gian nan. Trong miệng đã liên tục thổ huyết. Sợ không đợi Hoàng Hồng Nhi kiệt lực. Vị này cùng hắn làm bạn vượt qua một giáp lão hữu. Liền bị chém giết tại dưới kiếm. Đổng Toại giận dữ. Trầm giọng nói. Đã các ngươi như thế bức bách. Lão phu liền cùng các ngươi giết cái cá chết rách lưới. Dứt lời. Trong tay phất trần giống như hóa thành bảo kiếm, múa ra đạo đạo màu đỏ sẫm cương nguyên, thẳng hướng Hoàng Hồng Nhi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hồng Nhi áp lực đại tăng, mà đổi thành một bên, Điền Ngũ Nương dù cũng đem Chu Hình giết liên tục thổ huyết. Bản thân bị trọng thương, có thể trong lúc nhất thời, chưa hẳn có thể đem một tông sư cường giả tối đỉnh chém giết. Lại nàng dù sao chỉ là cao phẩm tông sư, giết tới lúc này, đã có chút kiệt lực. Chính lúc này, mới phi tốc đào tẩu Lâm Ninh chẳng biết lúc nào lại lần nữa chạy về đến. Giấu ở âm thầm, nhìn thấy cục diện bế tắc hình thành, liền lại sẽ bá vương cung lấy ra, ngưng tụ chân nguyên thành tiễn, nhắm chuẩn đau khổ trèo chống Chu Hình, dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra. A, vừa mới miễn cưỡng ngăn lại Điền Ngũ Nương một kiếm Chu Hình. Chỉ cảm thấy lúc trước vừa mới dùng chân khí bảo vệ hậu đình. Lại lần nữa bị một chi sắc bén vô song mũi tên cắm vào. Vết thương băng liệt, thương tổn càng thêm thương tổn. Một tiếng hét thảm về sau. Đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm đang đắc ý trộm để Lâm Ninh. Phát ra một tiếng Phật môn sư tử hống về sau. Đột nhiên hướng hắn đánh tới, thanh thế chi tráng, lại so lúc trước cường đại đâu chỉ một lần. Hoàng Hồng Nhi nghe được động tĩnh quay đầu xem ra, nhất thời hoa dung thất sắc, gấp giọng hô, lang quân cẩn thận, hắn sử xuất thánh giáo thiên ma giải thể đại pháp, tuyệt đối đừng để hắn tới gần, nếu không sẽ đồng quy vu tận. Thiên ma giải thể đại pháp cho dù ở trong ma giáo đều bị liệt là cấm thuật. Bởi vì pháp này tà ác chi cực, một khi sử dụng, tuy nhiên công lực đại tăng, nhưng lại là lấy thiêu đốt quanh thân tinh huyết, đến dẫn bạo đan điền chân nguyên đến giết địch, cực kỳ tàn ác, nhưng là uy lực cực lớn, võ công càng cao người, sử dụng pháp này sau uy lực càng lớn. Một cái tông sư đỉnh phong tự bạo, ngay cả võ thánh bình thường đều không muốn tiếp. Lâm Ninh sau khi nghe, xoay người chạy, nhưng lúc này Chu Hình tốc độ quá nhanh, chỉ ở trên hắn, trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Chu Hình đầy mắt bạo ngược sát ý, nhìn xem gần trong gang tấc tiểu tặc, điên cuồng gào thét một tiếng, giết, oanh, tiểu ninh, ngoặc kép chấm chấm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.